Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1464, chương 1469 kinh khủng nhất Real Madrid đem rất mau trở lại về. Thời gian tiến vào 2018, theo đông nghỉ kỳ chuyển nhượng như hỏa như đồ triển khai. Châu Âu rời bóng đá cũng là liên tiếp truyền đến động đất. Nhưng ở trận này quân bị thi đua phong bạo bên trong Real Madrid nhưng không có bất kỳ động tác gì, càng nhiều vẫn là chuyên chú vào tranh tài. Bởi vì Real Madrid đa tuyến tác chiến nguyên nhân, trong tương lai trong 70 ngày, Real Madrid sẽ nghênh đón 20 trận đấu, mỗi một chu đô là thực sự hai trận tranh tài, không có bất kỳ cái gì không nghỉ thời gian. Đôi này Real Madrid tới nói tuyệt đối là một đại khảo nghiệm. Bất quá, Real Madrid đối với dạng này dày đặc lịch đấu sớm đã có đầy đủ kinh nghiệm phong phú. Tại quá khứ những năm này, Real Madrid vẫn luôn là kiên trì đa tuyến tác chiến. Cái này khiến đội bóng có đầy đủ ứng đối ma quỷ lịch đấu chuẩn bị tâm lý. Duy nhất phiền phức chính là đội bóng bản mùa giải băng ghế độ dày rõ ràng yếu kém rất nhiều. Lại thêm nhiều tên chủ lực cầu thủ đều đã qua tuổi 30. Vừa dài một tuổi, cái này cho Real Madrid tăng lên càng nhiều không biết tính chất. Ngày 4 tháng 1, cúp nhà vua vòng thứ 5, Real Madrid sân khách khiêu chiến Numancia. Real Madrid như trước vẫn là lấy dự bị cùng tuổi trẻ cầu thủ làm chủ đội hình xuất chiến sân khách. Cuối cùng là nương tựa theo Mbappe, Isco cùng Mero dẫn bóng. 3-0 sân khách đánh bại Numancia. Sân khách cầm xuống đối thủ về sau, Real Madrid trên cơ bản nâng lên lấy được tấn cấp quyền. Ngày 7 tháng 1, La Liga vòng thứ 18, Real Madrid sân khách khiêu chiến Celta Vigo. Bởi vì đông nghỉ kỳ đội bóng tiến hành thể năng cường hóa huấn luyện duyên cớ, Real Madrid trận đấu này trạng thái rõ ràng không đủ hưng phấn. Cái này dẫn đến đội bóng mở màn về sau chậm chạp đều không thể đánh ra trạng thái. Phút thứ 33, Celta Vigo một lần phát động phản kích. Aspa phản kích chung nghiêng truyền. Ga vùng cấm địa biên giới chọn bắn phá khung thành. Nhưng cái này dẫn bóng cũng triệt để đánh thức Real Madrid. 3 phút sau, De Bruyne hơn người sau đưa ra một cước thẳng truyền. Dương Dương nhanh chóng phản việt vị thành công, cắm vào vùng cấm địa được banh sau hình thành đơn đao. Chân trái thấp bắn phá khung thành, đem so với chia công san đều tỷ số. 1-1, 2 phút sau, Hazard cánh phải nghiêng truyền, lại là Dương Dương phản việt vị xuyên thẳng sau lưng. Nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu phía bên phải trực tiếp một cước đệm bắn. Lại lần nữa công phá Celta Vigo cầu môn. 2-1, Real Madrid nghịch chuyển. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, đối kháng vẫn như cũ 10 phần kịch liệt. Phút thứ 82, ga vùng cấm địa phía bên phải truyền bên trong. Real Madrid hậu phòng tuyến để lọt người. Không người phòng thủ Maxi Gomez nhỏ vùng cấm địa biên giới đánh đầu phá khung thành. Lại lần nữa đem so với phân san đều tỷ số. Ngay cả ném hai cầu, Real Madrid phòng thủ xuất hiện buông lỏng. Ai ấy đều thấy được, bản mùa giải Real Madrid tải trên chỉnh thể thực lực muốn so trước đó trượt không ít. Bao quát Modric ở bên trong, rất nhiều cầu thủ đều có rõ ràng đất lở. Liền ngay cả Dương Dương đều là như thế. Dương Dương bản mùa giải dẫn bóng số giảm mạnh. Tại đêm nay trước đó, hắn mới tại La Liga vẻn vẹn lấy được 14 dẫn bóng. Số liệu không lớn bằng lúc trước, nhưng tại thời khắc mấu chốt, Dương Dương như trước vẫn là đáng giá tín nhiệm. Phút thứ 90, Casemiro đưa ra một cước phân bên cạnh cầu. Dự bị ra sân Mbappe bên phải đường cưỡng ép đột phá. Hất ra phòng thủ cầu thủ sau đột nhập vùng cấm địa. Đại lực rút bắn, bị thủ môn Ruben đập ra. Mai phục tại phía trước cầu môn Dương Dương thời khắc mấu chốt cướp được điểm rơi. phía trước, cầu môn đẩy bắn trúng đích. 3-2, cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo Dương Dương hat-trick. 3-2 nghịch chuyển Celta Vigo. Sau trận đấu, Real Madrid chính phó đội trưởng Ramos cùng Marcelo đều hứng chịu tới truyền thông chất vấn. Hai người đều chiếm được thấp nhất phân, bởi vì bọn hắn hai tại trận đấu này bên trong liên tiếp xuất hiện sai lầm. Biểu hiện cũng không lý tưởng, mà không ít truyền thông đều cho rằng Real Madrid hậu phòng tuyến đã đến cần tiến hành tân trần đại tạ tuổi rồi. Ramos đã 31 tuổi, tuy nói vẫn như cũ dữ rồi, nhưng thân thể cũng không bằng lúc trước, sai lầm tại bắt đầu tăng nhiều. Huống chi, hắn vốn cũng không phải là loại kia vững vàng hậu vệ trung tâm. Mà Marcelo cùng Javi Martinez bản mùa giải sau khi đá xong đều muốn 30 tuổi. Theo mấy năm này quán quân cùng vinh dự nắm bắt tới tay mềm, trên tâm lý xuất hiện lười biếng cũng là bình thường. Ngược lại là Vermaelen, 31 tuổi bị trung vệ tại trên sân bóng ngược lại biểu hiện ổn định. Nhưng niên kỷ còn tại đó, đến bản mùa giải kết thúc về sau, đầu này quá khứ mấy năm quét ngang châu Âu rời bóng đá phòng tuyến thép. Sẽ có 4 tên cầu thủ tuổi tròn 30, đây cũng là một cái phi thường đáng giá cảnh giác tín hiệu. Phải biết, năm đó Real Madrid thế nhưng là lấy La Liga bình quân tuổi tác nhỏ nhất lấy xưng. Mà bây giờ cũng ngay tại dần dần tuổi già hóa, rất nhiều truyền thông đều tại nhau nhau nhắc nhở Real Madrid. Barca vết xe đổ đáng giá chú ý. 1 tháng 11 ngày, cúp nhà vua vòng thứ 5 lần hiệp tranh tài, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Numancer. Mbappe lại một lần ra sân từ đầu. Nước Pháp tiểu tướng phân biệt tại chương 11 cùng phút thứ 59 trình diễn lập cú đúp, trợ giúp Real Madrid sân nhà hai so thế chiến thứ 2 hòa Numancer. Cuối cùng, Real Madrid tổng số 5-2, thuận lợi tấn cấp bát cường. Ngày 13 tháng 1 buổi chiều, La Liga chương 19 vòng, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Villarreal. Tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid liền tích cực đánh ra thế công. Cũng tại thứ 13 phút, từ Dương Dương trợ công Suarez đánh đầu phá khung thành. Nhưng cũng tiếc chính là trọng tài chính xử phạt Suarez việt vị, dẫn bóng vô hiệu. Nhưng ở phút thứ 21, Dương Dương nương tựa theo một cước 25m bên ngoài trực tiếp đá phạt, xuyên thủng Villarreal cầu môn. Về sau hai đội lẫn nhau có công thủ, Real Madrid bên này phòng thủ hậu phương bất ổn, vấn đề lại lần nữa bạo lộ ra. Phút thứ 30, Suarez đưa ra một cước thẳng truyền, Dương Dương nhỏ vùng cấm địa phía bên phải hình thành đơn đao. Đối mặt thủ môn lúc tỉnh táo chọn bắn trúng đích, vì Real Madrid lại xuống một thành. 2-0, ở trên nửa chàng tới gần kết thúc trước, Real Madrid lại một lần dựa vào trước trận 3 tên cự tinh năng lực cá nhân, đã sáng tạo ra tuyệt hảo cơ hội. Suarez phân cầu, Hazard dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa phía bên phải thấp truyền phía trước cầu môn. Dương Dương nhanh chóng hất ra phòng thủ cầu thủ, nhỏ vùng cấm địa trước đơn đao đẩy bắn phá khung thành. Vì Real Madrid lại xuống một thành, lại một cái hat-trick. Đông nghỉ kỳ về sau, Dương Dương liên tục hai trận tranh tài trình diễn hat-trick. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Bernabeu sân bóng đều đang vì hắn gieo hò. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Dương Dương cùng Real Madrid cầu thủ cũng đều liên tiếp sáng tạo ra cơ hội. Hắn không chỉ có mình lên chân, cũng vì đồng đội sáng tạo cơ hội. Nhưng mặc kệ là Suarez hay là Modric, đều bỏ lỡ, nhất là Modric. Hắn bản mùa giải trạng thái từ đầu đến cuối không đủ hưng phấn. Rất rõ ràng là đang vì World Cup lưu lực. Đương nhiên, loại chuyện này chỉ có thể suy đoán. Ai cũng không cách nào ngồi vững. Nhưng cũng không kỳ quái, Real Madrid cầu thủ tại câu lạc bộ phương diện bên trên đều đã là công thành danh toại. Quán quân cùng vinh dự nắm bắt tới tay mềm, chân chính có theo đuổi vẫn là tại World Cup trên sân khấu. Huống chi, mỗi đến giải thi đấu niên, cầu thủ thích hợp lưu lực, đây cũng là người chỗ đều biết sự tình. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, bao quát Marcelo cùng Modric ở bên trong nhiều tên Real Madrid cầu thủ lại lần nữa nhận lấy truyền thông lên án, cứ việc đội bóng thủ thắng, nhưng bọn hắn biểu hiện đều làm người vô pháp hài lòng. Không chỉ có như thế, Catalonia Sport Daily còn vạch trần, Real Madrid đang nghiên cứu phương án, chuẩn bị gây dựng lại đội bóng. Real Madrid hy vọng chế tạo một chi hoàn toàn mới, không có Dương Dương đội bóng. Sport Daily bày ra Real Madrid kế hoạch, trong đó bao quát Marcelo, Modric, David Silva ở bên trong 8-9 tên cầu thủ đều sẽ bị đưa ra Real Madrid. Trong đội mấy tên tiểu tướng Llorente, Asaruac, Mero cùng Vallejo đều đem rời đội, mà Asensio, Isco, Sep hơi tư, Mbappe chờ tiểu tướng sẽ trở thành đội bóng gây dựng lại sau nền tảng. Tại cái này một phần kế hoạch bên trong, Dương Dương sẽ không còn là không thể thiếu một viên. Theo Sport Daily vạch trần, tại ngoại giới đưa tới truyền thông nhiệt nghị cùng fan bóng đá khủng hoảng. Rất nhiều người đều đối với cái này cảm thấy kinh ngạc. Nhất là đối Dương Dương, rất nhiều Real Madrid fan bóng đá đều biểu thị, nếu như kế hoạch là thật, kia tầng quản lý đối đãi Dương Dương phương thức làm cho người thất vọng. Thậm chí có không ít Real Madrid fan bóng đá vạch, nếu như Florentino lấy phương thức như vậy mà đối đãi câu lạc bộ trong lịch sử vĩ đại nhất ngôi sao bóng đá, vậy bọn hắn đem hô hào Real Madrid hội viên bảo vệ Real Madrid kiêu ngạo. Khu chụp Florentino, lưu lại Dương Dương, tại đội bóng trên dưới quân tâm bất ổn lúc, Dương Dương đứng ra, tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, mình chưa nghe nói qua bất luận cái gì liên quan tới đội bóng trọng tổ kế hoạch. Ta không biết tin tức là từ đâu mà tới, nhưng ta có lý do hoài nghi. Đây là có chút truyền thông muốn phân liệt chúng ta đội bóng nội bộ đoàn kết. Dương Dương vạch, hàng năm đông nghỉ kỳ, chúng ta đều sẽ kinh lịch một trận thung lũng. Quá khứ mấy năm này vẫn luôn là như thế. Chúng ta bản mùa giải biểu hiện cũng không chênh lệch, cho đến nay vẫn như cũ chăm chú đuổi theo Barcelona. Tuy nói so trước đó xác thực có chỗ trượt, nhưng chúng ta tất cả mọi người đều có lòng tin nghịch chuyển đăng đỉnh. Dương Dương còn chỉ ra, Marcelo cùng Modric chờ đồng đội vấn đề. Ta nói qua rất nhiều lần, cầu thủ cùng đội bóng trạng thái đều sẽ có chỗ chập trùng. Cái này rất bình thường, chúng ta không thể tại hắn biểu hiện tốt thời điểm liền thổi phồng, tại hắn biểu hiện đê mê lúc liền bổng giết. Đây đối với chúng ta cầu thủ không công bằng, càng là đến lúc này, chúng ta liền càng hẳn là cho cầu thủ cổ vũ cùng ủng hộ. Ta vẫn luôn tin tưởng, Marcelo, Modric chờ đồng đội, vẫn như cũ là bọn hắn vị trí chỗ ở bên trên cấp cao nhất ngôi sao bóng đá. Không có cái thứ hai, Dương Dương đối đội bóng vấn đề cũng không phủ nhận. Chúng ta xác thực gặp một vài vấn đề, nhưng ta tin tưởng, chúng ta sẽ rất mau rời khỏi khốn cảnh. Không chỉ có như thế, chúng ta còn đem tiếp tục tại La Liga, Cúp Nhà Vua cùng Champions League trên sàn thi đấu, biểu hiện ra sức cạnh tranh của chúng ta. Ở chỗ này, ta cũng muốn nói cho chúng ta biết hiện tại, hay là tương lai đối thủ nhóm. Các ngươi chú ý, kinh khủng nhất Real Madrid đem rất mau trở lại về. Dương Dương tại phỏng vấn bên trong một lời nói cũng rất nhanh đến mức đến Real Madrid trên dưới hưởng ứng. Marcelo đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc liền công khai biểu thị đối Dương Dương cảm tạ, hứa hẹn mình đem rất mau tìm về trạng thái. Ta là nam nhân, ta xuất hiện sai lầm, ta sẽ đứng ra tiếp nhận phê bình cùng chỉ trích, đồng thời ta sẽ rất mau tìm về trạng thái, tại trên sân bóng dùng biểu hiện đến một lần nữa chứng minh mình. Modric cũng biểu thị, mình bản mùa giải biểu hiện xác thực không bằng lúc trước, nhưng mình sẽ rất nhanh cải biến ngoại giới đối với hắn ấn tượng. Mà tại Dương Dương ra mặt về sau, không ít thân cận Real Madrid truyền thông cũng đều nhao nhao cho phản kích. Cho rằng Catalonia truyền thông nhỏ nói thành to, bởi vì mỗi cái mùa giải đông nghỉ kỳ, Real Madrid đều sẽ xuất hiện đê mê. Nhìn thấy bản này lúc báo danh, người không biết còn tưởng rằng Real Madrid thua cầu. Trên thực tế, chúng ta là 3-1 đánh bại Villarreal. Nhưng thấy thế nào bình luận nhưng thật giống như thua giống như. Tháng 2 ngọn nguồn, đầu tháng 3, nhớ kỹ thời gian này. Đây là Real Madrid mỗi cái mùa giải trạng thái khôi phục thời gian điểm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?